Chương 700, bọn hắn làm sao còn không có chết xong? Chương 700, bọn hắn làm sao còn không có chết xong? Chương 700, bọn hắn làm sao còn không có chết xong? Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? La Lạc Khang run rẩy ngữ khí, trước mắt mũi tên này mũi tên, tại phá hủy pháp lực của hắn bình chướng đồng thời, cũng đã phá toái, hắn để ý, là bắn ra mũi tên này mũi tên người, rất nhanh tại cho bụi bao phủ bên trong, nhìn thấy vài bóng người, một tên võ tướng cùng mấy cái kỵ binh, ngay sau đó là trên thân khôi giáp rách tung tóe, như trải qua một trận thảm bại bại tướng. Bất quá, La Lạc Khang nhưng không có bởi vậy coi thường cái này võ tướng cùng dưới tay hắn mấy cái kỵ binh, ngay cả ban sơ 1/5 kỵ binh đều không có, con người đột nhiên co lại, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu hoảng sợ chi ý. Huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi là lá bài tẩy của hắn, mạnh nhất át chủ bài, không có cái thứ hai, liền ngay cả hắn đối với Vương Bình An khống chế người giấy bố trí thiên lang pháp trận, không tầm thường trận pháp nhưng so sánh, cũng không sánh nổi môn này huyền giai thượng cấp pháp thuật. Tại hắn môn pháp thuật này phía dưới, dù cho là nguyên anh kỳ tu sĩ, đều chỉ có một con đường chết. Muốn trốn qua một cái mạng chó, trừ phi là tu luyện qua một môn lợi hại chạy trốn pháp thuật, có thể giải trừ huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi cực tốc rơi xuống lúc mang tới giang cầm. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng hắn khởi xướng công kích một chi này kỵ binh hạng nặng, từ ban đầu kỵ sạn, hay là cùng hắn trung phẩm pháp bảo, huyền điệu phiến phát sinh chiến đấu lúc, bày ra phối hợp cùng chiến kỹ, không một không nói rõ một chi này kỵ binh hạng nặng lợi hại, không thể so với đại hạ quân đội kỵ binh hạng nặng phải kém. Đấy lòng của hắn là rất khiếp sợ, một chi này kỵ binh hạng nặng lợi hại, bằng không hắn cũng không có khả năng đối với một chi này kỵ binh hạng nặng sử dụng ra hắn mạnh nhất át chủ bài, huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi, phải biết môn pháp thuật này uy lực khủng bố là rất khủng bố, nhưng là thi triển điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, đối với hắn các mặt đều có rất nghiêm trọng tiêu hao. Làm sao cũng không nghĩ tới, một chi này không thể so với đại hạ quân chính quy kỵ binh hạng nặng phải kém kỵ binh hạng nặng, lại có thể ngạnh kháng hắn môn này huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi, mặc dù là đánh chết rất nhiều bọc thép kỵ binh, thật là chân chính chính nhân vật trọng yếu, dẫn đầu võ tướng còn không có giải quyết, đủ để chứng minh một chi này kỵ binh hạng nặng chỗ kinh khủng. Đây là La Lạc Khang nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Không phải nói, hắn môn này mạnh nhất át chủ bài, huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng truy vô địch, không người có thể ngăn cản, chính hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn là nhất thanh nhị sở, so môn pháp thuật này lợi hại hơn pháp thuật, hắn cũng là rất rõ ràng, có rất nhiều cao thủ lợi hại, không phải hắn môn pháp thuật này có thể đối phó được. Bất quá từ một chi này kỵ binh hạng nặng vừa rồi biểu hiện ra bản sự, nhất định là có thể dùng môn này huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi tiêu diệt, không phải vậy hắn vừa rồi liền sẽ không đối với một chi này kỵ binh hạng nặng sử dụng môn pháp thuật này, mà là hẳn là quay người chạy trốn. Đương nhiên, người ta cũng có thể là ngay cả hắn quay người cơ hội chạy trốn cũng không cho hắn lưu. Hiu, hiu, hiu. Tương đạo rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, đem La Lạc Khang từ vô tận trong kinh hoàng giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chi này giống như tàn binh bại tướng kỵ binh hạng nặng, lại một lần nữa cài tên kéo cung, hướng hắn khởi xướng công kích, từng nhánh mũi tên bắn ra, bất quá bởi vì nhân số không nhiều, không tiếp tục giống vừa rồi như vậy, giống như mưa to lưu tinh, nhưng là La Lạc Khang vẫn là không dám có nửa điểm chủ quan chỗ. Vừa rồi, một mũi tên liền có thể phá hủy pháp lực của hắn bình chướng, tuy nói hắn tòa kia pháp lực bình chướng tại một đợt lại một đợt khí lãng trùng kích phía dưới, phía trên đều là từng đạo lít nha lít nhít vết rách, giống như mạng nhện bình thường, thế nhưng là bình thường một mũi tên, vô luận như thế nào đều là không có cách nào trực tiếp phá hủy. Là ta coi thường các ngươi, có bực này bản sự, khó trách sẽ coi ta là quả hồng mềm bóp. La Lạc Khang hừ lạnh một tiếng, cố nén đáy lòng nổi lên giống như là thủy triều chấn kinh, một cỗ pháp lực từ quanh thân tràn ra, vừa mới trước người hình thành một bức pháp lực bình chướng, đem hắn bao phủ trong đó, lại một môn pháp thuật oanh ra. Đại lượng đan dược ướt, để trong cơ thể hắn tiêu hao hầu như không còn pháp lực dần dần khôi phục hoàn tất, bất quá sử dụng huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi, đối với hắn trừ pháp lực bên ngoài, còn có rất nhiều phương diện đều có ảnh hưởng, cho tới khi trước thi triển ra bình thường pháp thuật, cũng chỉ có vừa rồi một nửa uy lực. Phá hủy từng nhánh phóng tới mũi tên ngược lại là đầy đủ. Bất quá, La Lạc Khang nhìn về phía khoái tốc phi xuống lại, không cần bao lâu sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, biết dùng đối phó huyền điểu chiến kỹ đối phó hắn một chi này tàn binh bại tướng giống như kỵ binh hạng nặng, đang muốn suy nghĩ giải quyết sự tình, dư quang đột nhiên tại một chi này tàn binh bại tướng trên người khôi giáp nhìn thấy một cái quen thuộc ấn ký. Mặt trăng ấn ký. La Lạc Khang kinh hô một tiếng, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là khó mà che giấu vẻ kinh hoàng. Hắn sẽ lập tức nhận ra một chi này tàn binh bại tướng trên khôi giáp quen thuộc ấn ký, là hắn trước đây không lâu ở trên trời sói trên pháp trận, thấy rõ ràng, Vương Bình An khống chế người giấy, lấy linh khí ngưng tụ ra một thanh lại một thanh phi kiếm, lại dẫn dắt mặt trăng năng lượng xuống tới, bị một thanh lại một thanh phi kiếm hấp thu, đồng thời ở trên phi kiếm lưu lại mặt trăng ấn ký. Trước đó không lâu mới nhìn đến ấn ký, lúc này lần nữa nhìn thấy, làm sao lại chưa quen thuộc? Ta đã nói rồi, làm sao lại không hiểu đấu, không nói hai lời, liền đối với ta khởi xướng tập kích, hoàn toàn không để ý tới ta chính là Phượng Âm quận quận thủ trong phủ cung phụng, không có chút nào để ý, sẽ hay không đắc tội đại hạ triều đình. La Lạc Khang âm trầm mặt, cố nén đáy lòng sao động, cho đến lúc này, hắn mới xem như chân chân chính chính minh bạch, một chi này không hiểu thấu xuất hiện ở nơi này kỵ binh hạng nặng, không nói hai lời liền đối với hắn phát động công kích. Hắn suy đoán, một chi này kỵ binh hạng nặng rất có thể là cùng đuổi giết hắn người giấy thủ phạm thật phía sau màn, là tông môn nào đó tổ chức, lần này sẽ đối với hắn bên dưới tiên cơ, rất có thể biết hắn là kẻ đến không thiện, muốn đối với đứa bé kia bất lợi, mặc dù hắn bất quá mới tới gần cây khô xem, cũng còn chưa từng xuất hiện tại Vương Bình An trước mặt. Hiển nhiên là đối phương tại Vương Bình An thể nội phát hiện, bị hắn đánh vào trong đó pháp thuật, tinh quang định vị. Nói không chừng đứa bé kia xuất hiện tại cây khô quan chi bên trong, chính là một cái âm mưu, một cái nhằm vào hắn âm mưu, đem hắn câu dẫn đi ra, chém giết hắn, miễn trừ đứa bé kia hậu họa. Nếu là dạng này, La Lạc Khang ánh mắt chỗ sâu, một vòng tàn khốc lóe lên liền biến mất, biết chuyện này, không có khả năng tùy tiện chấm dứt, nhìn xem cưỡi ngựa bay xông tới tàn binh bại tướng, từng môn pháp thuật phản phất là không cần tiền giống như banh ra, phá hủy rơi đối phương bắn ra từng nhánh mũi tên đồng thời, kéo dài đối phương tốc độ tấn công, đồng thời lại một lần nữa thi triển huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi. Lấy hắn trước mắt tu vi, thi triển môn pháp thuật này, đối với hắn tiêu hao là đặc biệt nghiêm trọng, các mặt đều sẽ chịu ảnh hưởng, vừa rồi thi triển nhận ảnh hưởng, bây giờ cũng còn không có khôi phục lại, trước mắt nếu là lần nữa thi triển, là sẽ tăng thêm ảnh hưởng, là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là trừ môn pháp thuật này bên ngoài, hắn nghĩ không ra, mình còn có gì bản sự, có thể giải quyết một chi này hướng hắn tiến công kỵ binh hạng nặng. Tấu chương xong, chương 701, ta mới là người thắng sau cùng chương 701, ta mới là người thắng sau cùng chương 701, ta mới là người thắng sau cùng từng luồng như dòng suối pháp lực bình thường, từ La Lạc Khang quanh thân tràn ra, ở trên không dần dần thành hình, dẫn tới du đang ở trong thiên địa linh khí chen chúc mà tới, quay đến phong vân bị biến, nguyên bản lấy cực nhanh tốc độ, thúc đẩy chiến mã hướng hắn công kích mà đến võ tướng cùng mấy cái kỵ binh, đông nhiên chậm lại tốc độ. Không phải mấy cái này tàn binh bại tướng chính mình chậm lại tốc độ, mà là tại hắn môn này lần nữa thi triển huyền giai thượng cấp pháp thuật, tháng rơi ảnh hưởng phía dưới, bởi vì một chi này tàn binh bại tướng trước đây không lâu mới tao nộ qua môn pháp thuật này tập kích, mặc dù không có mất đi tính mạng, bất quá vẫn là nhận lấy rất lớn tổn thương. Đến mức tại môn pháp thuật này bao phủ phía dưới, dẫn đến bị giam cầm, từ ban sơ công kích dần dần biến thành ngay cả động đậy đều khó mà động đậy, toàn lực chống cự giam cầm nghiền ép. Là các ngươi bức ta đó, rõ ràng đã biết sự lợi hại của ta, sinh sinh tiếp nhận một kích thắng rơi, các ngươi lại còn không chạy, còn dám hướng ta tiến công, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Phốc phốc. La Lạc Khang giữ tợn lấy gương mặt, oán hận nhìn phía xa tàn binh bại tướng, lời nói vẫn chưa nói xong, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào một tia huyết sắc, cả người đều phảng phất là già nua thêm 10 tuổi, liên tục không gián đoạn sử dụng huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi, đối với hắn tổn thương không phải bình thường nghiêm trọng. Chỉ là, nghĩ đến một chi này tàn binh bại tướng tại hắn một kích thắng rơi phía dưới, may mắn trốn qua một kiếp, vậy mà không có chạy trốn, còn có gan hướng hắn khởi xướng tiến công, cái này sợ là đại hạ triều đình trong quân đội tinh nhuệ đều khó mà làm đến, chỉ có tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mới có thể làm đến. Hắn biết mình nếu là không giải quyết một chi này tàn binh bại tướng, chờ đợi hắn sẽ chỉ là một con đường chết. Một khi một chi này tàn binh bại tướng công kích đến trước mặt hắn, lấy một chi này tàn binh bại tướng vừa rồi cùng huyền điệu bày ra chiến đấu bản sự, thi triển ra chiến kỹ, rõ ràng không phải hắn bình thường pháp thuật có thể ngăn cản. Nói không chừng không cần bao lâu, võ tướng trường thương liền sẽ đâm xuyên thân thể của hắn, muốn tính mạng của hắn. Hắn không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, chỉ là chi kỵ binh này, mặc dù là kỵ binh hạng nặng, nhưng là cưỡi cũng là phi phàm chiến mã, hắn hoài nghi rất có thể là yêu thú, tốc độ không phải bình thường nhanh. Chớ nói chi là sẽ còn cải tên kéo cung, hắn vừa mới thi triển qua một kích thắng rơi, trừ pháp lực tại lượng lớn đang dược bổ khuyết phía dưới, khôi phục hoàn toàn bên ngoài, còn lại đều không có hoàn toàn khôi phục. Thi triển ra pháp thuật, cũng chỉ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh chừng phân nửa, hắn chạy trốn bản sự, nhất định sẽ nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Liên xem như có thể chạy qua một chi này tàn binh bại tướng chiến mã, cũng tuyệt đối không chạy nổi một chi này tàn binh bại tướng mũi tên, còn không bằng lại một lần nữa liều một phát. La Lạc Khang ngẩng đầu nhìn về phía trên không, sắp thành hình viên nguyệt, mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được, quanh thân tổn thương tại tăng lên. Bất quá dư quang nhìn thấy viên nguyệt phía dưới, khó mà động đậy tàn binh bại tướng, trên mặt cùng trong ánh mắt đều là vẻ đắc ý, bất quá chờ hắn nhìn thấy một chi này tàn binh bại tướng, rõ ràng là cảm nhận được tử vong nguy hiểm, trên mặt nhưng không thấy có nửa điểm hoảng sợ chi ý, phảng phất là một bộ xem chết chợt như về thần sắc. La Lạc Khang ánh mắt chỗ sâu, cũng là nhịn không được lấp lóe qua một vòng vẻ kinh ngạc nói, đây rốt cuộc là tông môn nào bồi dưỡng ra được kỵ binh hạng nặng, lại có thể làm đến mức độ này, ngay cả tử vong đều không e ngại, chẳng lẽ lại là nhóm người kia không nhân quỷ không quỷ tu hành một phái? Hắn hành tẩu giang hồ rất nhiều năm, được chứng kiến muôn hình muôn vẻ người, giống trước mắt một chi này tàn binh bại tướng, tại trước mặt tử vong, trên mặt đều không có nửa điểm động dung chi ý, là hắn rất ít gặp, dù cho là trong đồn đại tử sĩ, dù là biết rõ phải chết, hay là sẽ đi làm, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít hay là sẽ toát ra một chút thần sắc khác thường. Sợ hai cái chết, là toàn bộ sinh linh trạng thái bình thường. Ngược lại là có một ít tông môn, không chỉ có không e ngại tử vong, ngược lại là xem chết chợt như bể, dạng này tông môn bồi dưỡng ra được đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tiên điên. Càng là biết, trêu chọc dạng này tông môn là nhất đẳng đại họa. Chỉ là La Lạc Khang nhớ tới, từ vừa rồi đến bây giờ, cho dù là tao nộ một kích thắng rơi, để một chi này kỵ binh hạng nặng tử thương thảm trọng, trở thành một chi tàn binh bại tướng, một chi này kỵ binh hạng nặng, không chỉ có không hề từ bỏ, hay là hướng hắn khởi xướng tiến công, hắn coi như từ bỏ lần nữa sử dụng thắng rơi, một chi này kỵ binh hạng nặng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngược lại rất có thể chính tay đâm hắn, để đầu của hắn trở thành đối phương công lao. Chớ nói chi là, hắn lần nữa sử dụng huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi, sắp thành hình, nếu là tại thời khắc mấu chốt từ bỏ lời nói, tự thân lại nhận rất nghiêm trọng phản vệ, nguyên bản nhiều nhất trở về nằm cái 2-3 tháng, đến gấp bội, tối thiểu đến 1 năm nửa năm mới có thể khôi phục. Hán, càng không khả năng từ bỏ. La Lạc Khang không muốn nghĩ, trước mắt một chi này xem chết chợt như về tàn binh bại tướng, là tông môn nào tư binh, hắn chỉ biết là chính mình trước mắt nếu là không giải quyết một chi này tàn binh bại tướng, chờ đợi hắn sẽ chỉ là tử vong. La Lạc Khang nhìn xem viên nguyệt cực tốc hạ xuống, thưởng thức phía dưới một chi này tàn binh bại tướng, muốn từ một chi này tản binh bại tướng trên mặt nhìn thấy có kinh hoàng chi ý, thế nhưng là để hắn thất vọng là, mắt thấy một vòng này viên nguyệt liền muốn nện ở một chi này tản binh bại tướng trên đầu, một chi này tản binh bại tướng không chỉ có trên mặt không có nửa điểm vẻ hốt hoảng, còn nhất thương, thi triển ra chiến kỹ, muốn phá giải đùng đưa nhập viên nguyệt. Vùng gây dây chết La Lạc Khang lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo kinh thiên địa khóc ủy thần tiếng nổ mạnh vang lên, càng là dẫn tới mặt đất rung chuyển, phảng phất là địa chấn tiến đến, liền ngay cả cách đó không xa thiên lang pháp trận chịu ảnh hưởng. Sau một khắc, đầy trời bụi đất bay múa, khí lãng từng cơn sóng liên tiếp tàn phá bờ bãi, như từng môn kinh khủng pháp thuật. May mắn La Lạc Khang có chỗ chuẩn bị, kịp thời trước người ngưng tụ ra một bức tường đồng bách sắt. Giang giác, chỉ là cái này một bức tường đồng bách sắt giống như pháp lực bình thường, không có chống cự ở mấy đợt khí lãng tàn phá bờ bãi, giống như tấm gương phá toái bình thường. La Lạc Khang còn không có kịp phản ứng, liền bị tàn phá bừa bãi khí lãng đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rất ra ngoài, trọn vẹn tung bay ra ngoài xa mười mấy mét, lúc này mới nặng nề mà ngã xuống đất. Lúc đầu bởi vì lần nữa sử dụng huyền giai thượng cấp pháp thuật, tháng rơi dẫn đến bản thân bị trọng thương thân thể, trải qua một kích này, càng là thương càng thêm thương, quả thực là đi nửa cái tính mệnh. La Lạc Khang cường chịu đựng toàn thân trên dưới xương cốt đứt gây đau đớn, toàn thân trên dưới sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, vô cùng lớn ý chí lực, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình thượng đẳng đan dược chữa thương, mở ra, có giá trị không nhỏ đáng lượng, một viên đều có thể bán đi thật nhiều linh thạch, bị hắn cả bình đổ vào trong miệng. Liên tiếp ăn 2-3 trên bình các loại đan dược chữa thương. La Lạc Khang nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt đều là một bộ sống sót sau hai nạn dáng tươi cười, tại hắn trắng bệnh không có chút nào một tia huyết sắc trên khuôn mặt, lộ ra đặc biệt quỷ dị, bất quá hắn không thèm để ý, mà là khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía trung tâm vụ nổ khu vực, Mạn Thiên Phi vũ bụi đất còn không có tán đi, run rẩy ngữ khí, đáp ý nói, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Đấu chương xong, chương 702, người này cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Chương 702, người này cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Chương 702, người này cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, rất nhanh tàn phá bừa bãi khí lãng dần dần tán đi, Mạn Thiên Phi vũ bụi đất từng cái rơi xuống đất, bộc lộ ra chằng tròn rơi xuống vùng đất trung ương hố sâu, là huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi, tạo thành tổn thương, kinh khủng bạo tạc nổ ra tới hố sâu, khoảng chừng mười mấy mét chi sâu, chờ sau này trời mưa đầy đủ khi một cái ngư đường. Bên cạnh còn có một cái hố sâu, là vừa rồi kích thứ nhất thắng rơi tạo thành tổn thương. Lúc này, La Lạc Khang nhìn xem trung tâm vụ nổ khu vực, rốt cuộc nhìn không thấy võ tướng cùng kỵ binh thân ảnh, sắc mặt trắng bệch đều là khó mà che giấu vui vẻ chi ý, nguyên bản khẩn trương chi ý dần dần tan đi, nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí. Trước kia, tại Mạn Thiên Phi vũ bụi đất còn không có tán đi, trung tâm vụ nổ khu vực ánh mắt bị che lấp, hắn không có cách nào nhìn thấy, trong đó tình huống, hắn hay là rất lo lắng, tại hắn một kích này thắng rơi phía dưới, một chi này còn lại tàn binh bại tướng, có hắn không biết bản sự, có thể chống cự ở một kích này thắng rơi. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng ai để hắn trước mắt, liên tục hai lần sử dụng huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi, đối với hắn các mặt đều hứng chịu tới bị thương rất nghiêm trọng, nếu là không có xin mời y sư trị liệu, phục dụng nhất đẳng chữa thương dùng đan dược, lấy hắn trước mắt tình huống thân thể, không có một năm nửa năm có thể là không cách nào khôi phục. Trước mắt, càng là không sử dụng ra được quá nhiều khí lực. Nếu là một chi này tàn binh bại tướng, còn có thể chống cự ở hắn một kích này thắng rơi, dù là chỉ còn lại một tên võ tướng, không, dù là chỉ còn lại một cái kỵ binh, lấy hắn tình huống, đơn giản chính là như thịt cá trên thớt gỗ, rất dễ dàng chết tại đối phương công kích phía dưới. Bây giờ, gặp trung tâm vụ nổ khu vực, như hắn đoán bình thường, tại hắn lần nữa sử dụng huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi, nguyên bản đã là tàn binh bại tướng một chi này kỵ binh hạng nặng, giờ phút này tất cả đều chết oan chết uổng, thân thể không gì sánh được hư nhược hắn, không có uy hiếp, lại thế nào có thể sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm. Ta La Lạc Khang dư quang mỗi ngày sói pháp trận phía dưới, ở trên trời sói pháp trận hạch tâm, thiên lang cùng huyền điệu vây công phía dưới, dần dần rơi vào hạ phong người giấy, sợ là không cần bao lâu, đợi đến cái này một cái người giấy, sẽ chỉ là bị phá hủy hạ trạng, đang muốn diêu võ Dương Ai nói vài lời đắc ý nói, còn không đợi hắn lời nói xong, dư quang nhìn thấy nơi xa có một bóng người, kinh ngạc nói, đó là cái gì? Đồng nhiên, La Lạc Khang đấy lòng nổi lên từng luồng sợ sệt chi ý, hắn rất là lo lắng, đột nhiên xuất hiện ở phía xa, là lần này tập kích hắn thủ phạm thật phía sau màn, là khống chế người giấy đối với hắn khởi xướng truy sát, an bài một chi tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng đối với hắn công kích tông môn nào đó đệ tử. Đối phương từ vừa mới bắt đầu, không có bại lộ chân thân, mà là an bài người giấy đuổi giết hắn. Chứ nói rõ đối phương tại khống chế người giấy phương diện, có người bình thường so sánh không bằng bản sự, dựa vào người giấy đều có thể thi triển pháp thuật, lấy linh khí ngưng tụ thành phi kiếm không nói, còn có thể dẫn dắt mặt trăng năng lượng tăng cường phi kiếm. Đồng dạng có thể thuyết phục đối phương là một cái chú ý cẩn thận người, tại không có tự tin 100% phía dưới, vô luận như thế nào đều khó có khả năng hiện thân. Chỉ là, lấy hắn trước mắt tình huống, chỉ cần khống chế người giấy người giật dây không đốc, dư quang nhìn thấy hắn tình huống, hiện thân đến thu hoạch tính mạng của hắn, là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Trong lúc nhất thời, La Lạc Khang trong óc đều là hối tiếc chi ý, sớm biết, lúc đó lấy Thiên Lang pháp trận vây khốn Vương Bình An khống chế người giấy, nên trước tiên chạy trốn, mà không phải nghĩ đến giải quyết Vương Bình An khống chế người giấy đồng thời, do xét Vương Bình An thủ đoạn, càng không nên đối với hướng hắn khởi xướng một lần lại một lần công kích kỵ binh hạng nặng, liên tục hai lần sử dụng huyền giai thượng cấp pháp thuật, thắng rơi. Làm hại tha phương phương diện mặt đều nhận rất nghiêm trọng phản vệ. Bây giờ muốn chạy đều rất khó khăn. Ta cũng là lao giang hồ, làm sao lại hôm nay chủ quan, làm ra như vậy không lý trí sự tình. La Lạc Khang cười khổ một tiếng, trên mặt đều là tự trách chi ý, bất quá hắn biết, hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, là hắn nhận lấy đứa bé kia tiên thiên kiếm thể ảnh hưởng, muốn dùng đứa bé kia thu hoạch được tu hành tài nguyên, trợ hắn đạp vào con đường thành tiên. Sau đó, La Lạc Khang lần nữa nuốt một bình chữa thương dùng cùng khôi phục pháp lực đang dược, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, gặp bóng người kia dần dần hướng hắn đi tới, chờ hắn thấy rõ ràng, bóng người kia lại còn là một cái người giấy, trên mặt nhịn không được toát ra một vòng kinh ngạc chi ý, không khỏi cảm khái nói, lại còn là một cái người giấy, mà không phải chân thân xuất hiện ở trước mặt ta, so ta tưởng tượng còn muốn cẩn thận cẩn thận. Vương Bình An có thể nhất tâm nhị dụng, là để hắn rất kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ Vương Bình An khống chế cái thứ nhất người giấy, mặc kệ là ngưng tụ phi kiếm, hay là cùng hắn tiên lang pháp trận chiến đấu, đều đủ để nói rõ, Vương Bình An tại khống chế người giấy phương diện bản sự, nhất tâm nhị dụng đối với hắn mà nói, bất quá là chuyện tầm thường. Hắn để ý, hay là Vương Bình An chú ý cẩn thận trình độ, rõ ràng là có 100, không, cũng có thể nói là 99 năm chắc, tùy tiện giải quyết hắn, ai bảo hắn trước mắt rất là suy yếu, cho dù là một cái bình thường người trưởng thành, bằng vào một thanh phàm binh lợi khí đều đủ để muốn tính mạng của hắn. Hết lần này tới lần khác Vương Bình An vẫn là không có hiện ra chân thân, mà là khống chế người giấy đi vào trước mặt hắn, muốn giải quyết tính mạng của hắn. Coi như sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, đối với Vương Bình An tới nói, cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, tối đa cũng chính là hư hao một cái bất phàm người giấy. Tên Vương bắt đàn này, là ở đâu ra lão giang hồ, đến cùng đều đã trải qua cái gì, làm sao lại cẩn thận như vậy cẩn thận, so với ai khác đều tham sống sợ chết, như thế sợ chết còn tu luyện làm gì. La Lạc Khang nhịn không được thầm mắng một tiếng, thừa dịp người không chú ý, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn một tấm phụ chú. Huyền giai trung phẩm phụ chú, Lôi Hỏa phù, là hắn dùng nhiều tiền mua được bảo bối, cũng là hắn thủ đoạn bảo mệnh một trong, đáy lòng do dự, nói đây rốt cuộc dùng hay là không dùng. Ngay tại La Lạc Khang do dự, không biết nên không nên sử dụng tấm phù này chú, cũng không phải không nỡ, mặc dù là hắn dùng nhiều tiền mua được, nhưng hắn mua được chính là vì bảo vệ mình tính mệnh an toàn. Trước mắt chính mình rõ ràng là có sinh mệnh nguy hiểm, không sử dụng tấm phù này chú chẳng phải mua không trả. Hắn lo lắng là sử dụng tấm phù này chú, dù cho là phá hủy, xuất hiện lần nữa một cái khác người giấy. Phải chăng còn sẽ có cái thứ ba người giấy, thậm chí là cái thứ tư người giấy xuất hiện? Cái này một tấm huyền giai trung phẩm phụ chú, Lôi Hỏa phù phải dùng tại thời khắc mấu chốt mới được. La Lạc Khang một bên đang do dự phải chăng sử dụng tấm phù này chú, một bên thời khắc cảnh giác nhìn phía xa đi tới người giấy, chỉ thấy một cái kia người giấy giống như là từ trong túi chứa vật xuất ra một kiện đồ vật, chờ hắn vừa nhìn cẩn thận, chỉ thấy một cái kia người giấy thổi, là một cây nhìn như bất phàm tiêu ngọc, kinh ngạc nói, hắn làm sao lại thổi tiêu, lời nói vẫn chưa nói xong, La Lạc Khang rõ ràng có thể cảm nhận được, chính mình tinh thần lực tại tiếng tiêu sầm nhập phía dưới, lập tức để không nổi nửa điểm tinh lực. Tấu chương xong.